Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, chương 990 niên đại. 10. Năm nay trung khảo hạng nhất tại lớp chúng ta a hát. Thiệt hay giả? Ta mới vừa nghe được lão sư nói. Ta nghe nói cái này Lê Nhạc là nông thôn đến. Tựu, trường ngày thứ nhất, Minh Thù vừa vào phòng học liền nghe có người đang thảo luận. Hạng nhất Lê Nhạc, quả nhiên nhanh muốn khi đi học. Lê Nhạc ôm lấy quyển sách san san tới chậm. Lớp học không có ngồi người cũng không bỏ vào thứ kia vị trí. Chỉ còn lại thứ hai đếm ngược xếp hàng. Chính trùng hợp là, bên cạnh chính là Minh Thù. Phía sau Minh Thù là Diệp Tây Phong. Bốn phía đều là Diệp Tây Phong đám kia tiểu đệ. Trong lớp có chút cũng là trung học cơ sở thăng lên mà tới. Nhận biết Diệp Tây Phong. Không nhận biết tại bạn học mới phổ cập khoa học xuống. Đã cùng Diệp Tây Phong bạn học có nhận biết. Nhưng là đối với bị Diệp Tây Phong bọn tiểu đệ vây quanh Minh Thù. Bọn họ là đầu óc mơ hồ. Nhìn Diệp Tây Phong đám người kia chân chó bộ dáng. Ra thế cũng không đơn giản. Lê Nhạc không nghĩ tới mình có thể cùng Minh Thù một cái lớp học. Không biết nên không nên đánh bắt chuyện. Cuối cùng vẫn là không có chào hỏi. Chính mình ngồi được vị trí trên. Chủ nhiệm lớp là một cái nữ nhân. Tuổi rất trẻ. Ăn mặc trước mắt lưu hành nhất áo đầm. Tóc châm thành đuôi ngựa. Nhìn qua rất dễ nói chuyện bộ dáng. Các bạn học, bắt đầu từ hôm nay. Ta chính là chủ nhiệm lớp của các ngươi. 3 năm này, hy vọng có thể cùng mọi người sống chung khoái trá. Cũng hy vọng có thể để cho các ngươi học được kiến thức hữu dụng. Chủ nhiệm lớp nói không nói. Nhiều, giới thiệu xong chính mình. Để cho mọi người tự giới thiệu mình. Theo hàng thứ nhất bắt đầu, có thể lên trường học này, hoặc là trong nhà có tiền, hoặc là chính là thành tích đặc biệt được, nhưng gia cảnh hoặc là nghèo khó. Cho nên trên căn bản tại bạn học tự giới thiệu mình xong sau, lớp học liền chia làm 2 phái. Không đúng, 3 phái, Diệp Tây Phong cái này một nhóm người, cùng trong lớp còn lại con em nhà giàu không phải là một phe. Muội muội, buổi trưa ăn cái gì? Ăn có gì ngon? Nói đến ăn, Minh Thù con ngươi chính là lấp lánh. Trở lại thành phố sau, Giản Thư nhìn nàng nhìn so với trong thôn còn nghiêm. Nếu không phải là Giản mẫu len lén mua cho nàng quà vặt, nàng đều nhanh chết đói. A hát, phụ cận ăn có gì ngon? Diệp Tây Phong đạp bên cạnh tiểu đệ. Tiểu đệ gãi đầu một cái. Ngươi hỏi ta nơi nào thú vị ta biết. Cái này nơi nào ăn ngon? Ta nơi nào biết, đám kia nữ sinh hẳn biết chứ. Tan lớp đi cho ta hỏi một chút. Tiểu đệ muốn hỏi tại sao. Có thể một đôi trên Minh Thù cười tủm tỉm con ngươi. Tiểu đệ lập tức chào. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu đệ rất nhanh liền theo một đám nữ sinh trong. Moi ra trường học phụ cận ăn ngon cửa tiệm. Lê Nhạc ở trường học ngắn ngủi thời gian 1 tuần. Liền thành công thành vì bạn học trong mắt cái đinh trong mắt gai trong thịt. Rất có nữ chủ phong độ. Sách gì bản bị người viết nguệch ngoạc. Chỗ ngồi nhét tràn đầy vật kỳ quái. Bị người cố ý thông báo sửa đổi thời khóa biểu. Không có tới đi học vân vân. Ngược lại tiểu thuyết trong nội dung cốt truyện nữ chủ gặp gỡ. Lê Nhạc đều hưởng thụ một lần. Nếu không làm sao có thể kêu nữ chủ. Ngày này tan học, Diệp Tây Phong bởi vì phong cách trường học vấn đề. Bị lão sư hẹn nói. Liên quan một mực cùng Diệp Tây Phong cùng vào cùng gia Minh Thù. Đều bị kêu đi dự thính. Chờ bọn hắn đi ra. Trường học bạn học đều đi hết sạch. Muội muội, ngươi chờ ta xuống. Ta đi cưỡi xe. Diệp Tây Phong gần đây có linh cảm. Lấy chiếc xe đạp. Nông thôn đến tên nhà quê. Nói ngươi là tên nhà quê đều là để mắt ngươi. Lại còn dám cùng lão sư mách lẻo. Rất không được rồi a. Ta không có mách lẻo. Các ngươi bị kêu tới phòng làm việc. Không quan hệ với ta. Làm sao không có quan hệ gì với ngươi? Nếu không phải là mách lẻo, chúng ta sẽ bị kêu tới phòng làm việc. Các ngươi muốn như thế nào? Như thế nào? Hừ, tên nhà quê. Đây là hôm nay tác nghiệp. Cho chúng ta thật tốt viết. Ngày mai chúng ta tới cầm. Nếu không ngươi sẽ biết tay đấy. Mấy nữ sinh theo cua quẹo đi ra. Thấy có người đứng ở bên ngoài. rõ ràng sửng sốt một chút. Nhìn cái gì vậy? Dẫn đầu nữ sinh ác thanh ác khí nói. Cả ngày đi theo Diệp Tây Phong. Có xấu hổ hay không? Không biết liêm sỉ, minh thù, chậm liền. Chờ số không ăn nói khoản cơ. Làm sao cũng muốn nằm cũng trúng đạn. Dẫn đầu nữ sinh còn chưa hết giận. Đỉnh đạc đi tới. Muốn đụng minh thù. Minh thù né người tránh ra. Dưới chân móc một cái. Nữ sinh ba kỷ một cái ngã xuống đất. Cẩn thận nha. Minh thù cười nhắc nhở. Nữ sinh cả khuôn mặt phồng đỏ. Tại đồng bạn nâng đỡ đứng lên. Chỉ minh thù. Giản hề. Người gọi giản hề đúng không? Hừ hừ. Nữ sinh bị minh thù cái kia cần ăn đòn bộ dáng làm cho nổi giận. Ngươi cùng Diệp Tây Phong quan hệ thế nào? Minh thù nhún vai, ngữ điệu nhẹ nhàng, không có quan hệ gì. Nữ sinh hiển nhiên không tin, không có quan hệ gì. Diệp Tây Phong làm sao ngày ngày cùng với ngươi ở chung một chỗ ta đẹp mắt chứ sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nữ sinh chỉ ngón tay của minh thù đều đang phát run. Làm sao sẽ có không biết xấu hổ như vậy người? Ta cảnh cáo ngươi, cho ta cách Diệp Tây Phong xa một chút. Nếu không ngươi sẽ biết tay. Minh thù chân thành mặt, ta đã rất đẹp mắt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, người này là người ngu sao? Nữ sinh hướng trên mặt minh thù nhìn. Càng tức, nàng mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là người trước mặt này, quả thật rất đẹp mắt. Chính là sắc mặt tái nhợt phải có điểm quá mức. Ngươi có xấu hổ hay không? Nữ tức giận đến không biết nên làm sao tiếp lời. Cần thể diện làm gì? Có thể ăn không? Nên không biết xấu hổ thời điểm dĩ nhiên không muốn. Tỉ như vào giờ phút này. Chờ một chút. Trêu tức nàng lại không có giá trị cừu hận. Chậm trêu tức nàng làm gì? Minh thù vỗ ót một cái. Sai lầm. Muội chỉ. Diệp Tây Phong muốn trở về rồi. Nếu là hắn nhìn thấy các ngươi vây công ta, nói không chừng sẽ nổi giận nha. Nữ sinh, khoe khoang, thỏa thỏa khoe khoang, nhắc Tào Tháo liền đến. Diệp Tây Phong cưỡi xe yêu của hắn, đè xuống chuông reo theo một đầu khác qua tới. Thiếu niên đồng phục học sinh tung bay. Nắng chiều ánh chiều tà theo cây ngân hạnh trong tàng cây chiếu xuống. Sặc sỡ ở trên người hắn. Thiếu niên phảng phất sẽ sáng lên. Các ngươi đang làm gì? Thiếu niên chân rơi xuống đất. Xe đạp dừng ở bên cạnh các nàng. Diệp, chúng ta cùng giản hề chào hỏi. Nữ sinh sắc mặt đỏ ửng. Ánh mắt cũng không dám thiếu niên. Hai tay trùng điệp ở trước người. Gắt gao dắt lấy. Thanh âm nói chuyện giống như ruồi muỗi. Diệp Tây Phong nhận lấy sách trong tay minh thù bao. Muội muội đi thôi. Nữ sinh quỷ dị nhìn về phía minh thù. Diệp Tây Phong tại sao kêu muội muội nàng? Nhắc tới, thật giống như Diệp Tây Phong một mực kêu muội muội. Chẳng lẽ là biểu muội? Diệp Tây Phong chở minh thù rời đi. Nữ sinh hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần. Nàng thích ngươi a hát, Diệp Tây Phong cưỡi đến không thích. Hắn lơ ngơ, làm sao ngươi biết? Thanh âm của thiếu nữ khinh khinh nhàn nhạt, dạng tại trong ánh nắng chiều. Nói chuyện với ngươi cũng sắp đem đầu nhét vào trong ngực đi rồi. Đây chẳng phải là thích ngươi là cái gì? Nhét vào trong ngực. Lời này rốt cuộc là ai dạy nàng? Giản thư biết không? Cô em gái kia điều khiển nếu là nghe thấy được. Sẽ không cho là hắn dạy chứ? Nói chuyện nhăn nhăn nhó nhó. Ta mới không thích nàng như vậy. Sách, đáng tiếc. Ngươi đáng tiếc cái gì? Nàng ngực to. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giản thư em gái ngươi muốn lên ngày. Tiểu tổ tông, ngươi có thể bắt ta sao? Một hồi té xuống, anh ngươi muốn giết chết ta à? Minh thù cái gì đều không có bắt. Lại như cũ ngồi ở đằng sau ngồi vững vững vàng vàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.